Giữa ác quỷ và thiên thần, cô là ai? Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người, Leneka ngã nhào xuống đất. Mắt ả biến mất, lưỡi lúc bấy giờ mới bình tĩnh lại. Lao vào người cô gái bí ẩn kia. Mạnh mẽ, đạp nhỏ một cái. Nhỏ lập tức tránh sang một bên. Cậu tạo một cơn gió đau như lưỡi dao. Tiến về phía nhỏ, nhếch mép. Nhỏ nhanh nhẹn dùng hai tay mình đỡ lấy ngọn gió vô cùng đơn giản. Cậu cười, hiểu ra thứ gì đó vô cùng quan trọng. Vậy hóa ra ngươi cũng giống ta, kẻ mang hai sức mạnh. Ngươi là quỷ hóa trang, quỷ da giáp. Ta nói không sai chứ? Bốp bốp bốp, Linh từ bên ngoài bước vào, vỗ tay. Hai người kia thấy vậy vội quỳ xuống. Tham kiến nữ vương. Cậu thấy biểu hiện của nhỏ thì có chút ngạc nhiên. Liếc nhìn cô, biết câu hỏi của cậu. Cô phẩy tay cho hai người đứng lên. Giọng nói lạnh tựa màn đêm tê buốt ngoài kia. Ta nhờ giáp cứng đo sự trung thành của ngươi. Ngươi không tin thần. Có lẽ, cô bình thản trả lời mà không sợ mất đi lòng của đối phương. Xoay người, bước chậm chậm về phía phòng mình. Trước khi đi không quên dặn hai người kia. Dọn dẹp đi. Vâng. Cả hai đồng thanh. Đợi cô ra khỏi phòng. Họ mới lườm nguýt nhau. Đi dọn dẹp phòng mà không chịu yên ổn. Cứ ồn ào. Cô ở bên cạnh. Khó chịu đi sang. Mặt lạnh tanh. Giọng trầm trầm khiến cả hai giật bắn. Cầm. Xin lỗi nữ vương. Nói rồi. Cô về phòng. Hét lớn hoảng hốt khiến hai kẻ kia suýt chạy sang. Chấm, á, có ma, có kẻ rơi xuống. Y tá khắp nơi sợ hãi. Chạy đến, thấy cô nằm trên giường bệnh. Run rẩy, chỉ tay xuống tầng dưới. Cách chương.